Cửu vực kiếm đế, chương 2910, một chỉ trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, uy đế sư huynh, người này ngăn cản ta bắt kiếm môn Dương Nhiệt, ta hoài nghi hắn cũng là kiếm môn Dương Nhiệt, còn xin uy đế sư huynh xuất thủ, bắt giữ người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tuần Sứ nhìn thấy uy đế đã đến, là lớn. Uy đế đã đến, cái kia Sở Phong Miên tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm môn Dư Nhiệt, uy đế từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi đi ra. Liếc mắt liền thấy được Sở Phong Miên bên cạnh cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, ánh mắt băng lãnh nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, là kiếm môn Dương Nhiệt, nếu là dám ngăn trở phiếu miếu thần cung, như vậy ngươi vậy cùng cái này chút kiếm môn Dương Nhiệt, cùng chết a. Uy đế tại bước ra vết nứt không gian về sau. Lần đầu tiên chính là thấy được Sở Phong Miên, hắn tự nhiên nhìn ra Sở Phong Miên, không phải kiếm môn Dư Nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối với hắn mà nói, Sở Phong Miên đến tột cùng có phải là hay không kiếm môn Dư Nhiệt, vậy không quan trọng, chỉ cần là dám ngăn trở phiếu miếu thần cung, đối địch với phiếu miếu thần cung, chỉ có một con đường chết. Hắn lời nói, chính là như là cuối cùng tuyên án Sở Phong Miên tử hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp đao quang lóe lên, uy đế trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao ra khỏi vỏ, đao quang tầng tầng lớp lớp chém xuống, trong chớp mắt chính là hướng về Sở Phong Miên chạm tới. Đao này ánh sáng chừng ngàn vạn đạo nhiều, mỗi một đạo đều là thật sự, một đao ngàn vạn, đại biểu cho uy đế đao pháp, đã là đạt đến cực hạn đại thành, trong chốc lát lít nha lít nhít đao quang, chính là đem Sở Phong Miên thân thể bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết sống chết, Sở Phong Miên đứng tại cái này ngàn vạn trong ánh đao. Lại là sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn thủy chung là nhìn về phía cái kia uy đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại tất cả đao quang chém tới Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, Sở Phong Miên lại là đột nhiên động, hắn chỉ là trong lòng bàn tay một điểm, một đạo kiếm quang chính là bay ra ngoài. Cái này một đạo đầu ngón tay bay ra ngoài kiếm quang. Cùng cái kia ngàn vạn đao quang so sánh, không chút nào thu hút, nhưng lại tại hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, cái này ngàn vạn đao quang, lại là bắt đầu trong nháy mắt sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả đao quang đều là lăng không vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên đầu ngón tay điểm ra cái này một đạo kiếm quang, cơ hồ là không đâu địch nổi, không thể ngăn cản, trong nháy mắt đem cái kia uy đế đao quang, toàn bộ đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chút thực lực ấy, cũng dám ra tay với ta. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cái kia uy đế, ánh mắt sát ý lóng lánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đầu ngón tay kiếm quang, đột nhiên biến lớn, một cỗ kiếm ý bao phủ phía dưới, cái này một đạo kiếm quang chớp mắt đến nay chính là thôn phệ không biết bao nhiêu kiếm ý. Biến thành một đạo trừng vạn trượng chi đại cự kiếm khí lớn, lăng không xé rách xuống. Cái này uy đế trên thân lực lượng, tại cái này một đạo cự kiếm khí lớn trước mặt, đều bị vô tình xé rách, ngay tại cái này trong điện quang hòa thạch, cái kia uy đế biến sắc, lại là đột nhiên thân hóa đao quang, hướng về phía trên bầu trời vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo đao quang, tại tiếp nhận không biết bao nhiêu ánh kiếm xe rách chi uy về sau, từ cái này một đạo vạn trượng trong kiếm quang rốt cục liền xông ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại trốn ra phía ngoài đi. Nhất chỉ ma tôn, lần này là ta thua, bất quá lần tiếp theo ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia uy đế còn để lại một câu, nói kia, mặc dù nghe vô cùng phách lối, nhưng là tùy ý là ai có thể nghe được, đây chỉ là một câu ngoan thoại thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính uy đế, đã là chạy trối chết, mà hắn có thể đào tẩu, cái kia Lâm Tuần Sứ lại là không có bất kỳ cái gì có thể đào tẩu cơ hội. Hắn thân thể tại cái này một đạo vạn trượng kiếm quang dưới, bị trong nháy mắt thôn phệ, hắn huyết khí cũng bị Sở Phong Miên thuận tay thu lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này chút huyết khí, có thể cho kiến mộc thôn phệ, tới tăng tốc kiến mộc ngưng tụ trái cây sinh mệnh tốc độ. Mặc dù một vị tiên thánh tinh huyết, không tính cái gì, thế nhưng có chút ít còn hơn không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem cái kia uy đế hốt hoảng mà chạy, rất nhiều võ giả đều là thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, uy đế đã đến, vừa mới còn như vậy phách lối, một cái nháy mắt, liền rơi vào một cái hốt hoảng mà chạy hạ tràng. Bất quá vậy có càng nhiều võ giả, khi nghe thấy uy đế lời nói về sau, đều là như là gặp quỷ một dạng, vội vàng rời đi Sở Phong Miên bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất chỉ ma tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chút không thuyền thượng vũ giả, nhưng đều là từ Ly Hận Thiên bên trong đã đến, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua nhất chỉ ma tôn uy danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói nhất chỉ ma tôn, tại Ly Hận Thiên bên trong liền đổ số thành, thậm chí là tại Thanh Phong Tông khu vực bên trong, chém giết Thanh Phong Tông bên trong chói mắt nhất thiên tài Lăng Tiêu. Tại Thanh Phong Tông nghe đồn rằng, cái này nhất chỉ ma tôn hẳn là bỏ mình, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, nhất chỉ ma tôn không chỉ có không có vẫn lạc, càng là đi tới Ly Hận Thiên bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất chỉ ma tôn, không hổ là dám chém giết Lăng Tiêu ma tôn, không chỉ là không đem Thanh Phong Tông để ở trong mắt, ngay cả Phiếu Miếu Thần Cung đều không để trong mắt a, cũng có một chút tuổi trẻ võ giả, có chút ước mơ nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Phong Tông, Phiếu Miếu Thần Cung, đều là ba đại thánh vực bên trong bá chủ thế lực. Bọn hắn cho dù là nhìn thấy trong đó bất luận một vị nào đệ tử, đều muốn tất cung tất kính, chỗ nào giống như là Sở Phong Miên dạng này, lại là không đem cái này hai đại quái vật khổng lồ đều không để trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Phong Tông chói mắt nhất thiên tài Lăng Tiêu, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Mà vừa mới, nếu như không phải cái kia uy đế trốn nhanh lời nói, chỉ sợ vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn hắn có thể nhìn ra đến, Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ, thế nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia uy đế mặc dù là trốn, nhưng là vậy bạo phát ra hắn mạnh nhất bí thuật, thậm chí là tiếp nhận mấy đạo kiếm quang tập kích, đang đào tẩu thời điểm, đã là lâm vào trạng thái trọng thương. Nhất chỉ ma tôn, lớn lối như thế, không phải chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có một chút lão giả, lắc đầu nói ra, bọn hắn lớn tuổi, vậy kiến thức qua vô số uy danh hiển hách cường giả, cuối cùng lại là rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại liên tiếp trêu chọc Thanh Phong Tông, Phiêu Miếu Thần Cung, cái này hai đại quái vật khổng lồ, chỉ sợ là tương lai sẽ không tốt qua. Nhất chỉ ma tôn, tại Ly Hận Thiên thế nhưng là nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cả Thanh Phong Tông đều nổi điên, cũng không biết hắn lần này tới Cửu Hoa Thiên, cần làm chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy có võ giả có chút bận tâm nói ra, liên quan tới những nghị luận này, Sở Phong Miên vậy hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ là có chút đáng tiếc, không thể chém giết cái kia uy đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chém giết uy đế, hắn một thân huyết khí, hẳn là đủ để tăng tốc ngưng tụ trái cây sinh mệnh gấp đôi tốc độ. Không qua vừa mới Sở Phong Miên thi triển ra, đã là thân là nhất chỉ ma tôn, cực hạn thực lực, nếu như thi triển ra thực lực mạnh hơn, rất có thể liền sẽ có người hoài nghi đến Sở Phong Miên thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc kia, liền được không bù mắt, đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem những võ giả khác đều như là gặp quỷ một dạng trốn tránh hắn, Sở Phong Miên vậy không có tính toán tại lưu lại ý nghĩ. Lúc đầu hắn còn định tìm một đội ngũ, tiến về thần toán sơn chỗ phong hoa đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không người nào dám cùng hắn cùng một chỗ đi lại. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới nhất chỉ ma tôn nghe đồn, đã là càng ngày càng không hợp thói thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ là ba đại thánh vực gần nhất đã thật lâu không có xuất hiện đột nhiên quật khởi cường giả. Nhất là một vị ma đạo làm việc cường giả, càng là lệnh phần lớn người càng thêm nói chuyện say sưa. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương